Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 279, Khô Lâu Kình Kỵ Sĩ Đoàn. Còn thứ 5 Phi Xà Kỵ Sĩ vẫn lạc, song Nguyệt Atula cũng lặng lẽ lượn quanh một vòng, về tới trong tay của ta. Phía trên cầm tới luyện kim thuật chú văn đã trở nên ảm đạm vô quang, bị tử vong chi lực ăn mòn lốm đốm lấm tấm. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp, nhưng ta có thể liền muốn đi trong biển rộng vớt thanh này song Nguyệt Atula. Xem ra luyện kim thuật cùng vong linh thuật trời sinh tương khắc, đúng không có cách nào hoàn mỹ dung hợp. Đáng tiếc đúng thông cổ tư ma điển chung có ghi chép ngữ pháp, cũng không có một đầu đúng liên quan tới bay lượn cùng tự động điều khiển. Ta nhẹ nhàng đè ép xong Nguyệt Atula, đem duy tô uy hỏa diễm sơn lấy ra, nhẹ nhàng lui lại một bước trốn vào hư không, hóa thân thành u linh, lại không cần buồn rầu tâm lực hút, làm ta lướt qua một bên người phi xà kỵ sĩ. Duy tô uy hỏa diễm sơn bắn ra thật dài diễm đuôi. Trận chiến tranh này đã nhanh muốn sắp đến hồi kết thúc. Chết đi phi xà kỵ sĩ đã vượt qua một nửa, còn thừa lại 9 tên phi xà kỵ sĩ cho Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, còn có Yến Thiên Hồng ép không có cách nào tới gần Hoàng Kim No Princess. Đỡ trái hở phải căn bản không còn khí lực lại tiến hành tập kích. Một ngồi cưỡi phi xà mang theo một đầu ngân tuyến phi xà kỵ sĩ, tại chật vật tránh thoát Yến Thiên Hồng một kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng hô lên, chói tai huýt dài âm thanh tựa như là cho tất cả phi xà kỵ sĩ ra lệnh. Mặt khác 8 tên phi xà kỵ sĩ cùng một chỗ thoát khỏi đối thủ, bắt đầu hướng phía lúc đầu rút lui. Ta chỉ tới kịp truy gần một phi xà kỵ sĩ bên người, đem nó đầu lâu oanh thành bã vụn, lại không kịp ngăn cản hắn tọa hạ phi xà mang theo không đầu thân thể hốt hoảng đào tẩu. Trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc, ta thổi thổi duy tô uy trên hỏa diễm sơn khói lửa, nhẹ nhàng trở xuống Hoàng Kim No Princess. Chiếc này du thuyền có xích lân y đầu này hồng lân long bảo hộ, bị thương xa so với ta đoán trước nhẹ, tại tử vong chi lực chữa trị, chẳng mấy chốc sẽ trắng noãn như mới nguyên trạng. Nếu như ta vẫn còn, những xấu xí ra hỏa căn bản chạy không thoát. Ta vỗ vỗ tức giận tiểu nữ hài đỉnh đầu, tán dương nói, may mắn mà có ngươi bảo hộ chiếc này du thuyền, bằng không thì người trên thuyền muốn bao nhiêu chết mấy trăm. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng trợ giúp ngươi cứu trở về lệnh tôn, sẽ không cô phụ ngươi dạng này tâm ý. Hừ, ta chỉ không thích bị người tổn thương thân thể của ta. Nếu như ta đoán không tệ, lần sau phát động tiến công nhất định là một tòa đầu long đắc ý nhất Khô Lâu Kình Kỵ Sĩ Đoàn. Ngươi có thể để cho Hoàng Kim No Princess ra tốc à? Chúng ta căn bản không có cách nào tại Khô Lâu Kình Kỵ Sĩ Đoàn công kích đến may mắn. Bọn chúng số lượng chỉ ít có hơn vạn. Hơn vạn, đó là có chút kinh khủng. Cho dù ta tại Khô Lâu đảo dạo qua lâu như vậy, cũng hiểu được Khô Lâu cái này đông tây 10 cái cũng không đáng sợ, gần trăm 10 cái liền có chút để cho người ta phiền lòng. Một khi hơn vạn chính là tai nạn. Xích Lân Y lại cố ý nhắc lên chi này truy binh là một tòa đầu long trong bộ hạ, nhất gọi nó đắc ý quân đoàn. Như vậy Khô Lâu kình lực công kích nhất định đúng dị thường kinh người. Liền xem như phổ thông cá voi, một khi thành quần kết đội đuổi theo cũng là đại phiền toái. Huống chi tử vong chi hải sinh vật cùng phổ thông sinh vật biển căn bản không phải một chủng loại. Nói không chừng những Khô Lâu kình này sẽ là cái dạng gì dị chủng, có một ít khó chơi năng lực đặc thù. Người đừng bảo là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, không phải có chút kinh khủng, là phi thường kinh khủng. Phụ thân ta trưởng khống vùng biển này, thủ hạ cường đại nhất 19 đường vong linh đại quân, Khô Lâu kình kỵ sĩ đoàn sắp xếp thứ 3. Liền xem như tọa long đầu đều chưa hẳn dám một mình cùng Khô Lâu kình kỵ sĩ đoàn khai chiến. Có cường đại như vậy, mặt khác 2 chi mạnh hơn Khô Lâu kình kỵ sĩ đoàn đều cái gì bộ đội? Sắc mặt Xích Lân Y có chút không dễ nhìn, dùng rất nhỏ thanh âm nói, một chi là một tòa đầu long thống soái tàu ma hạm đội, mặt khác chính là ta ba ba vũ khí trong Vĩnh Hằng Phong Trấn U Linh Long quân đoàn. U Linh Long quân đoàn, Cái này rất cường đại. Trong Tử Vong Chi Hải có rất nhiều long tộc a. Tiểu nữ hài không biết ta tại hỏi thăm Tử Vong Chi Hải tình báo. Nói rất thành thật, Tử Vong Chi Hải chỉ ít có hơn 10 loại hải long. Chẳng qua già chết đi hải long hơn phân nửa đều sẽ bị ba minh thần tuyển nhận là bộ hạ. Cha ta U Linh Long quân đoàn đúng ba minh thần tự mình ban cho. Đều chúng ta gia tộc Hồng Lân Long dũng sĩ. Của ta thúc thúc, ca ca đều ở chi này trong quân đoàn phục dịch. Nghe rất thảm, ta không tiếp tục truy vấn Xích Lân Y vấn đề. Đưa tay đem Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù triệu hoán tới nói. Vừa rồi ta nhốt 6 đầu dị chủng phi xà. Vừa vặn đưa cho tay Bát Tỉnh xuống tăng cường thực lực. Chúng ta không có thực lực liều mạng đợt tiếp theo công kích. Hoàng Kim No Princess sẽ rất nhanh ra tốc. Nhiều nhất 3 ngày liền muốn tiến vào một tên khác đại tướng khu quản hạt. Lang Vương đem ta. Chưa nói xong tiếp xuống dưới. Nếu như tình huống không ổn. Cũng chỉ có thể vứt bỏ người trên thuyền. Chúng ta mấy cái trước chạy trốn. Chắc hẳn những khô lâu kình này không có cách nào đuổi tới Tam Phân Đảo đi. Chính là cái này lời. Nói, chẳng qua chưa tới tất yếu. Vẫn là không thể từ bỏ. Những người này đúng lần nữa phong ma dòng binh đoàn xoay người căn bản. Cũng chúng ta đối kháng lóc tập đoàn rất trọng yếu quân cờ. Chúng ta chưa chắc là cái tốt kỳ thủ. Chẳng qua mọi người vẫn là cố gắng một chút thắng cờ. Thua mất liền quỵt nợ. Đẩy bàn cờ. Sẽ rất nhanh liền không chơi được. Nhất trọng nồng vụ dần dần dâng lên. Hoàng Kim No Princess bị che giấu. Chiếc này du thuyền bên trên đã trở nên bận rộn. Còn chưa kịp rời khỏi mạo hiểm giả nghe nói sẽ có một chi hơn vạn quy mô khô lâu kình đột kích. Đều lấy ra tất cả chân tàng. Tại Hoàng Kim No Princess lên khung xếp đặt hơn 200 cửa các loại hình hỏa pháo. Cũng không biết bọn họ là thế nào thu thập tới này chút vũ khí. Hơn 10 chiếc nhiều loại máy bay trực thăng. Dừng ở du thuyền tầng cao nhất bong tàu. Có người cống hiến ra đến hơn 100 mai đạn đạo đối không? Đem bọn nó đều vũ trang lên. Thậm chí còn có người đem 5 chiếc xe tăng hạng nặng phân biệt bố trí tại đuôi thuyền. Xem ra là dự định cầm xe tăng chủ lực pháo làm vũ khí tầm xa sử dụng. Trên đảo ác ma sản vật cũng coi là tương đương phong phú. Những người mạo hiểm này ở trên đảo lẫn vào cũng không đặc biệt như ý. Nhưng thiên hình vạn trạng tư nhân cất giữ. Lại quả thực rất phong phú. Tại loại này sống chết trước mắt. Cũng không có người lại keo kiệt hẹp hòi. Liền ngay cả ta đều bị nhiệt huyết như vậy cảnh hấp dẫn. Lợi dụng thời gian ở không. Cải tạo ra 6 môn linh có thể hỏa pháo. 6 môn linh có thể hỏa pháo đúng nhằm vào đơn đả độc đấu sử dụng. Ta dùng tới từ phá tà diệt linh kiếm ở bên trong lấy được bay lượn chú văn. Cũng gia nhập Amasu tương di thuẫn như thế tự động phản kích chương trình. Mặc dù bởi vì công nghệ cũng không hoàn thiện. Sử dụng linh năng đạn pháo đúng ta tạm thời dùng luyện ngân phá ma đạn cải tạo. Chỉ đơn giản đem uy lực tăng lên gấp 100 lần. Cũng không có cái gì kèm theo dị năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.